BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77. Về nhà. Sau một đêm đẹp, Lâm Cẩm Vân nhiễm cảm mạo. Tưởng Lan cực kỳ áy náy. Sống chết không chịu cho cô theo đến công trường hỗ trợ. Lâm Cẩm Vân đành phải một người chờ ở phòng 206. Nhưng chờ ở phòng như vậy cũng nhàm chán. Cho nên, Tưởng Lan vừa rời đi, Lâm Cẩm Vân cũng theo sau đó. Cô đương nhiên sẽ không ngu ngốc chạy đến công trường để bị ăn mắng, mà là bắt xe đến một khu mua sắm gần đó dạo một vòng. Lúc trở lại khách sạn thì, trên tay xuất hiện 2 cân len sợi màu đỏ và 1 túi kim móc. Cô mua len sợi loại rời. Sau khi trở về phòng liền đóng kín cửa ra sức quấn len sợi thành cục. Buổi trưa khi Tưởng Lan mang cơm trở về, liền thấy cảnh tượng như vậy. Trên giường chất đầy những quả len tròn màu đỏ, mà Lâm Cẩm Vân, người bị bao quanh bởi một mảng màu đỏ này, đang miệt mài cố gắng tháo một đoàn len đang bị rối. Em buổi sáng chạy đi mua cái này hả? Lâm Cẩm Vân đang bận trong tay, nên chỉ quan tâm đến phiền phức của bản thân. Nghe thấy Tưởng Lan trở lại lập tức ngẩng đầu than khóc. Làm sao bây giờ? Cái nút thắt này tháo không ra. Đều gần 10 phút rồi. Ai? Tưởng Lan bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay cầm lấy cục len trong tay cô. Được rồi, đợi lát nữa em tới làm đi. Trước tới dùng cơm ha. Vâng, ăn cơm xong hai người bắt đầu xử lý len sợi. Tay Tưởng Lan rất khéo léo. Chưa được vài phút đã đem nút thắt len lớn gỡ ra chỉnh tề. Lâm Cẩm Vân thấy bội phục. Khen, Lan Lan nhà chúng ta thật lợi hại. Lan Lan, Tưởng Lan nhớ tới lúc cao trào tối hôm qua. Cô kêu chính là cái tên thân mật này. Gương mặt lập tức nhuốm màu của đám len kia. Vội vàng lãng sang chuyện khác quở trách. Cũng thật ngốc nghếch, nếu đã ra ngoài, thế nào ngay cả vé xe cũng không nhanh chóng mua. Đúng à, thế nào quên mất. Cô suy nghĩ một chút, lập tức liền đề nghị. Chúng ta bây giờ cùng nhau đi mua đi. Để chị đi, em còn bệnh, đừng chạy loạn nữa. Khỏi bệnh rồi, em sáng nay ra ngoài phơi nắng. Mũi thoáng cái liền thông. Không được, giọng nói em còn rất nặng. Chút nữa uống thuốc liền phải đi ngủ một giấc. Không cho phép lại chạy loạn. Lâm Cẩm Vân bĩu môi. Bất đắc dĩ tiếp nhận cái an bài này. Quấn len sợi được 10 phút. Máy nhắn tin đột nhiên vang lên. Lâm Cẩm Vân cầm lấy nhìn. Là dãy số của Hứa Tiểu Phong. Lập tức đi xuống lầu mượn điện thoại gọi. Uy, Tiểu Phong, là tôi. Gọi lại thật nhanh nha. Còn đang ở Thâm Quyến đúng không? Ừ, còn đang ở, phải đợi mấy ngày nữa mới trở về. Không nỡ đi đúng không? Nếu không thì ở lại Thâm Quyến luôn đi. Ở đây vô cùng tốt. Là tuyến đầu của đổi mới. Cơ hội vô hạn. Tôi cũng không phải là nhân tài kinh doanh gì. Đúng rồi. Thầy tìm tôi có việc gì sao? Không có việc gì. Chỉ hỏi xem cô trở về chưa? Dù sao ngày mai tôi cũng phải đi mua vé. Nếu như cô chưa trở về thì nhân tiện mua giúp cô. Cảm ơn a, thầy ngày nào thì về? 20. Còn cô? 23. Trễ như thế a, ôi chao. Dù sao cũng còn mấy ngày nữa. Không bằng đêm nay hẹn nhau đi ăn bữa cơm. Thế nào? Tưởng Lan ở với cô đúng không? Các cô cùng đi qua đi. Lần trước ăn vội vội vàng vàng. Lần này 3 người đồng hương chúng ta ăn một bữa đồ Quảng Đông thật ngon đi. Lâm Cẩm Vân nghe vậy vừa xúc động vừa cảm kích. Cô hoàn toàn quên mất mình vừa mới bị viêm loét dạ dày. Và lại 2 ngày qua vẫn luôn ăn canh trong nhạt nhẽo. Cô đã sớm muốn ăn những thứ này. Liền đáp ứng nói. Đề nghị này thật tốt. Nhưng mà phải để tôi mời khách. Được. Tôi làm chủ, cô tính tiền, được, nếu không tạm định 8 giờ tối mai. Có thể chứ, có thể, tôi tìm quán ăn, tìm xong liền báo địa điểm cho các cô. Ừ, được, cứ quyết định như vậy đi. Ừ, tạm biệt, Tiểu Phong, chờ một chút, còn việc gì sao? Cảm ơn thầy, được rồi, 2 chữ cảm ơn này tôi đều nghe chán rồi. Cô không biết hiện tại thứ kém giá trị nhất chính là cảm ơn sao? cô vẫn là chuẩn bị cho tốt để tôi chủ trì một chầu đi ha ha. Lâm Cẩm Vân cười nói. Được được, mặc cho sâu xé. Nửa tiếng sau, Tưởng Lan mua vé trở về. Lâm Cẩm Vân đem chuyện Hứa Tiểu Phong trợ giúp cô tìm cô ấy cùng với chuyện mời khách nói cho Tưởng Lan nghe. Cô đương nhiên là thêm mắm thêm muối mà nói một hồi. Cũng nói bữa cơm này không thể không đi. Tưởng Lan không nghĩ ra lý do phản đối. Chỉ trả lời đồng ý đi cùng cô. Dù sao gặp mặt ăn uống ngược lại là thứ yếu. Canh chừng không cho Lâm Cẩm Vân ăn uống lung tung mới làm quan trọng. Đảo mắt liền tới buổi tối hôm sau. 8 giờ 10 phút, hai người đến nhà hàng Sán Phúc đã giao hẹn. Hứa Tiểu Phong chờ ở cửa từ trước. Đang ở phía xa xa vẫy tay ra hiệu với hai người. Hai người vội vàng nghênh đón. Lâm Cẩm Vân áy náy mở miệng nói. Xin lỗi, đến muộn rồi. Xe buýt không dễ chờ. Thầy chờ rất lâu rồi phải không? Không lâu, cũng mới vừa tới mấy phút trước. Hứa Tiểu Phong nói rồi nhìn qua Tưởng Lan bên cạnh. Cười chào, Tưởng Lan, cách Trương.